Tôi nhờ đồng nghiệp phòng kinh doanh rượu giúp tôi kiểm tra xem có vị khách nào dị ứng đối với phấn hoa hay không. Cô đã kiểm tra chưa? Dạ, đã kiểm tra rồi, là không có. Được rồi, vậy ngày hôm đó chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng sâm panh, buộc phải đẹp một chút. Dạ vâng. Này, tại sao phải làm hồng sâm panh? Nhã Tuệ không hiểu, nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Khả Hinh mỉm cười nhìn Nhã Tuệ. Cũng là trùng hợp thôi. Ở trên xe, xem phông màn bữa tiệc xong, thuận tiện điều tra tình huống của một vị khách, không ngờ phát hiện một vị bình phẩm người Pháp dẫn theo vợ của mình tới tham dự tiệc thử rượu lần này, mà ngày ấy lại vừa đúng là ngày kỷ niệm tròn một năm vợ chồng họ kết hôn. Tôi lại điều tra thêm một chút, vợ của ông ấy thích hoa hồng sâm panh. Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười, có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, nghi ngờ nói: Tại sao cô giống như biến thành một người khác vậy? Chú đã nói gì với cô? Là không có gì. Đường Khả Hinh bật cười. Nhớ tới lúc mình đi khỏi, cha cô nói câu sau cùng: Quá khứ, cô dùng phần lớn thời gian để học tập kiến thức. Hiện tại, con phải dùng phần lớn thời gian để học đạo lý làm người, bởi vì cách đối nhân xử thế mới là học vấn cao nhất. Trong đầu cô không ngừng vang vọng những lời cha nói, trong lòng tràn đầy dũng khí. Em chỉ đột nhiên hiểu ra, người thành công là ở trong khe hở thời gian, đào ra thứ gì đó thôi. Màn đêm dần dần buông xuống, nhân viên của bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên của phòng kinh doanh rượu làm việc tăng ca, chuyên gia thiết kế sau khi được khích lệ, người cũng trở nên rất bình tĩnh, phối hợp với Khả Hinh tương đối tốt đẹp, kết hợp được ý niệm của cô, thiết kế hiện trường bữa tiệc một lần nữa. Nhã Tuệ càng hỗ trợ cho Khả Hinh, đến kho hàng, bắt đầu kiểm tra lại bộ dụng cụ ăn mạ bạc, còn có chung nhổ rượu trong bữa tiệc. Cô lớn tiếng gọi: Khả Hinh, chung rượu là dùng chung ngọc tốt hay là chung bạc tốt? Chung bạc. Ở bên ngoài, Đường Khả Hinh vừa dựa theo ý tưởng sơ bộ của chuyên gia thiết kế đưa ra, vừa trải khăn trải bàn trắng vừa đáp: Tại sao? Bởi vì người Pháp thích lúc nhổ rượu vào chung nghe được tiếng vang. Hơn nữa, chung bạc rất hợp với phong cách phương Tây. Đường Khả Hinh lớn tiếng nói vọng vào. Nhã Tuệ nghe vậy, ngay lập tức bảo trợ lý kiểm tra lại 700 chung nhổ rượu bằng bạc. Bận rộn làm việc mãi đến 11 giờ 30 tối mới tạm chấm dứt. Tất cả mọi người cùng mệt mỏi rã rời. Đường Khả Hinh cũng lau mồ hôi trên trán, thở dốc một hơi, nhìn mọi người của bộ phận tổ chức tiệc, mệt mỏi không còn hơi sức mới cười nói: Mọi người đã vất vả rồi. Là không vất vả. Tất cả rối rít vươn vai, thả lỏng đồng phục, đứng dậy, chuẩn bị tan việc. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ mệt mỏi đi ra sảnh tiệc, đi xuống lầu, tới đại sảnh của khách sạn. Tài xế lái xe của Vitas đứng trước đại sảnh. Để em đưa chị về. Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ mệt mỏi nói: Không cần, chúng ta hoàn toàn không thuận đường. Cô mau về đi, để tôi gọi xe. Đường Khả Hinh cũng chỉ biết cười cười, cũng không biết là thuận đường nên nói: Được, vậy chị về cẩn thận một chút. Nhã Tuệ vừa đáp lời, liền lên tiếng giơ tay ngoắc taxi chuẩn bị đi khỏi, nhưng lại sửng sốt xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói: Đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô không được. Có chuyện gì, tắt máy sao? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ im lặng một lúc mới nhìn về phía cô mỉm cười: Nó hỏng rồi. Vậy mua một cái khác đi. Vâng, có thời gian em sẽ đi. Được rồi, thế tôi về đây. Nhã Tuệ ngồi lên taxi đi khỏi. Đường Khả Hinh nhìn thấy Nhã Tuệ đi, cô thở dài, trong cơn mưa tí tách cũng leo lên xe ngồi, mệt mỏi nhắm mắt lại nói: Đi thôi. Chiếc xe hơi màu đen từ từ chuyển động, chạy về hướng nhà của Vitas. Đỉnh núi gió thật to, rất nhiều cây cối hai bên lay động, gặp mưa hơi rũ một chút. Đường Khả Hinh mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dính vào cạnh cửa sổ xe, cũng không có phát hiện cửa sổ hạ xuống, bay vào một chút nước mưa. Xe dừng trước biệt thự nhỏ. Tài xế cầm lái, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Đường tiểu thư, đã đến nơi rồi. Khả Hinh hơi mở con mắt đau nhức, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là đã đến nhà thầy giáo. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, đoán chừng thầy giáo đang chờ mình. Cô mệt mỏi thở dốc một hơi, nói một câu vất vả, mới đẩy cửa xuống xe, nắm túi sách, mang giày cao gót, có chút loạn choạng, giống như muốn ngã xuống. Cô khàn khàn kêu lên một tiếng: Thầy, con đã về. Cô nói xong, người đã đẩy cửa đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Không bao lâu, ánh đèn lầu 2 sáng lên, cây táo ngoài cửa sổ cũng thuận tiện sáng lên. Ngoài phòng, cây ngô đồng bên đường hơi dao động, dường như là cây cối cũng dao động. Không bao lâu, rốt cuộc mấy bóng dáng đẹp trai nhanh chóng từ trong cây ngô đồng, cây phong đi ra. Tô Lạc Hoành đưa năm ngón tay vào trong miệng, nhìn ánh đèn lầu 2 sáng lên, chiếu sáng cây táo, anh kích động gầm nhẹ. Mẹ ơi, chúng ta thật tài tình. Lão đại, vận số anh tốt lắm. Nhìn cái táo kia chưa, quả nhiên là Khả Hinh ở tại gian phòng đó. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đứng trước cửa nhà thầy giáo, cũng ngẩng đầu nhìn cây táo, vẻ mặt kích động, nở nụ cười. Lãnh Mặc Hàn đứng một bên, nhìn mọi người, muốn xoay người đi khỏi. Được rồi, đưa mọi người tới đây thôi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, cái loại chuyện mất mặt này tôi không làm đâu. Này, anh dám đi? Lâm Sở Nhai nhìn anh, há miệng gầm nhẹ. Phản bội anh em, cái thứ không biết xấu hổ. Lão đại không có con cháu nối dõi, tương lai tôi rủa con gà của anh bị con rán ăn hết. Chương 683, có thể chạm tay. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lâm Sở Nhai. Cậu đừng có động một chút là lấy chuyện của tôi ra nói, giống như con chuột nhà cậu không ăn được con rán nhà tôi. Ấy, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, các người có làm nhảm cái gì? Có muốn ăn đạp đúng không? Tô Lạc Hoành không nói hai lời, liền đi người tới trước. Ở trong bóng tối đi về phía cây táo, đưa tay ra phía trước, anh liền ối một tiếng, rút tay về, thấp giọng kêu lên. Cái quái gì? Đau vậy? Cái gì vậy? Tào Anh Kiệt đi tới, đưa tay nắm gốc cây một cái, cũng chợt rút về. Ôi chao, mẹ ơi, cây táo lại có gai à? Thế mọi người không biết à? Lâm Sở Nhai ra vẻ đương nhiên đi tới, nhìn gốc cây khẽ nói. Cây táo vốn có gai mà. Có gai thì tôi phải làm thế nào? Trang Hạo Nhiên lầu bầu. Dáng vẻ của Lâm Sở Nhai như rất hào phóng, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Ngay cả có gai anh cũng phải trèo, như vậy anh mới đủ thành ý. Nhưng tôi sợ chúng ta chưa trèo lên đã thành tổ ong rồi. Trang Hạo Nhiên cũng đi tới, vươn tay ấn vào cây, cũng chợt rút tay lại kinh ngạc. Tôi mẹ nó. Không việc gì. Tô Lạc Hoành suy nghĩ biện pháp, lập tức từ trong túi quần của mình rút ra một con dao nhỏ. Anh làm gì? Lâm Sở Nhai lập tức nhìn Tô Lạc Hoành rất khiếp sợ. Chẳng lẽ anh muốn dùng dao gọt hết gai à? Nếu không thì còn biện pháp gì? Tô Lạc Hoành vẫn là người tương đối lý trí, nhìn anh khẽ nói. Nếu để như thế này leo lên, không đâm người này chết mới là lạ. Đàn ông thì có thể là cầm thú, nhưng không thể không đẹp trai. Đúng vậy đấy. Trang Hạo Nhiên không dễ dàng tha thứ mình không đẹp trai. Đến đây đi, đến đây đi. Mọi người ai có dao găm hoặc cầm tảng đá bên cạnh, gọt cho bằng phẳng một chút. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, người đã đi lên trước. Ở trong bóng tối, mượn ánh sáng cửa sổ xuyên ra, không ngừng gọt. Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn, cũng nhanh chóng tìm tảng đá, muốn đập. Trang Hạo Nhiên đi tìm một tảng đá. Anh đừng cử động, anh chỉ cần bày ra đẹp trai là được rồi. Tô Lạc Hoành vừa gọt vừa xua tay nói. Anh em tốt, tối nay hoàn thành nhiệm vụ, tôi cưới được vợ, nhất định không bạc đãi mọi người. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt lên, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhìn Tô Lạc Hoành nói. Ba cầm thú không để ý, tiếp tục gọt gọt, đập đập. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ, nhìn mấy người anh em ở nơi đó dùng sức làm cái chuyện chán ghét. Anh không nói gì thêm, mà lạnh lùng bỏ đi, đi về phía chiếc xe giấu trong rừng cây. Từ bên trong, lấy ra một cái bàn bào lưỡi sắt, nhanh chóng đi trước về phía mọi người nói. Tránh ra, thứ không có đầu óc gì cả, biết rõ muốn trèo cây táo, mang theo gương mặt đẹp trai tới thôi à? Mấy người cùng nhau sững sờ nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng xách theo cái bàn bào lớn đi tới trước thân cây, liếc cây táo già mười mấy năm một cái, suy nghĩ một chút, dùng sức cầm cái bàn bào, dùng lưỡi dao quét qua, gai nhọn lập tức bị mài phẳng. Mẹ kiếp, anh còn mang theo cái đồ vật này, còn không nói sớm cho chúng tôi. Tô Lạc Hoành nhìn anh gầm nhẹ. Tôi đang chờ mọi người quay đầu lại để bàn bạc mà. Lãnh Mặc Hàn lại dùng sức bào. Ây, cũng là cậu là anh em tốt. Trang Hạo Nhiên vỗ vai của tô của Lãnh Mặc Hàn, mỉm cười nói. Lãnh Mặc Hàn không để ý mà nhanh chóng xách theo cái bào, bào sạch sẽ tất cả các gai góc của cây táo gần hai thước, sau đó ném cái bàn bào đi. Đầu tiên bảo Lâm Sở Nhai ngồi xổm xuống nói, đến đây đi, thân cây này thẳng quá không có nhánh, có thể cũng ngăn được kẻ trộm. Anh Kiệt và Lạc Hoành lên trước. Được. Lâm Sở Nhai cao giáo ngồi xổm xuống trước. cố chịu đấy. Tô Lạc Hoành nói xong, chợt cảm thấy gió hơi lớn, mưa phùn lại bay bay. Anh không nói chuyện nữa, trực tiếp leo lên, một tay chống lên cây táo, đạp lưng Lâm Sở Nhai leo lên trước. Sau đó Tào Anh Kiệt cũng vỗ bả vai Lâm Sở Nhai một chút, nói một câu anh cực khổ, rồi bước lên vai anh, tiếp tục trèo lên người của Tô Lạc Hoành. Này, cậu đừng kéo quần tôi, cậu cố ý đúng không? Có phải muốn nhìn thấy cái con XX của tôi lớn bao nhiêu hay không? Tô Lạc Hoành bị Tào Anh Kiệt kéo đến đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ lên, ôm thân cây thẳng tắp, đạp bả vai Lâm Sở Nhai đỏ mặt nói: Anh, tôi không có kéo. Tào Anh Kiệt lại dùng sức bước lên bả vai Tô Lạc Hoành, ôm thân cây, ngẩng đầu nhìn đến ban công lầu 2, anh lập tức gọi nhỏ: Lão đại, lên! Cả người Trang Hạo Nhiên đứng dưới tảng cây, nhìn ba người anh em tốt xếp giống như La Hán, run rẩy chồng chành chồng lên nhau, liền bám ở trên cây. Mặc dù anh rất cảm động, nhưng có chút hoa mắt nói: Tôi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của tôi leo cây có chút không đẹp trai. Thối lắm, nhanh lên! Lâm Sở Nhai đứng ở dưới cùng, mệt mỏi quay đầu, khàn giọng gào lên: Chờ ngày nào đó Tiểu Đường và Tổng Giám Đốc ở trong phòng tắt đèn, anh sẽ biết rõ cái gì là không đẹp trai. Dù sao phải tin tưởng tôi, anh em không hại anh. Đi lên ôm cô ấy vào lòng, hôn chết cô ấy. Cho dù cô ấy tát anh mười mấy bạt tai, cắn chết anh, cũng liều mạng mà hôn tả tơi. Cô ấy không thỏa hiệp, tôi chịu thua anh. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu ngày mai Vi Tát thức dậy, phát hiện cây táo bị tôi gọt, anh cắm vào đôi tay cánh tay, anh cũng không bay qua được đâu. Trang Hạo Nhiên nghe xong, nhất thời cảm thấy có lý, lập tức muốn tung người trèo lên phía trước. Hai con chim màu đen thật to vèo một tiếng, không biết từ một gốc cây nào bay xuống, lập tức đứng ở dưới gốc cây táo. Mấy người đàn ông hoảng sợ đến vỡ mật, ôm thân cây, ngây ngốc nhìn sang. Đôi song sinh Tiểu Vi, Tiểu Hà lạnh lùng đứng dưới tàng cây nhìn bọn họ. Tất cả mọi người hoảng sợ cũng chòng chọc nhìn các cô. Mẹ ơi, quên mất đôi song sinh này rồi. Tô Lạc Hoành ôm thân cây, đứng ở chính giữa, nhìn đôi song sinh, sợ, mất mặt. Lâm Sở Nhai vừa chảy mồ hôi, vừa nghĩ cách khống chế các cô, sau đó cùng nhau trói chân tay lại. Trang Hạo Nhiên kinh hãi, Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn sang nói: Tôi không có quên, bọn họ vẫn nhìn chúng ta mà. Mẹ nó, anh có cái bàn bào không nói sớm, nhìn thấy người cũng không nói, anh bị câm à? Tô Lạc Hoành gấp đến độ gầm nhẹ. Nếu như bọn họ muốn động tới cậu, lúc nãy mọi người đã không sống nổi rồi. Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, cả người phát ra khí thế mãnh liệt, nhìn đôi song sinh. Ba ông La Hán bọn Lâm Sở Nhai cũng bám trên thân cây, nhìn bọn họ. Tiểu Vi và Tiểu Hà yên lặng đứng dưới tàng cây, lạnh lùng nhìn bọn họ một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi lui ra ngoài. Bởi vì cậu chủ Tô có lệnh, có thể mở đường cho Tổng Giám Đốc Trang một con đường riêng. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên cũng thở phào một hơi. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trang Hạo Nhiên nhạo báng nói: Anh cũng biết sợ à? Không dám đánh bọn họ à? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Lãnh Mặc Hàn: Tôi không đánh phụ nữ. Nào, đừng có nói nữa, mau lên! Tô Lạc Hoành chảy mồ hôi kêu to: Tôi khóc sắp không chống nổi rồi. Được! Trang Hạo Nhiên lấy dũng khí, không quan tâm có đẹp trai hay không nữa, lập tức không nói hai lời, tung người lên, đạp lên bả vai Lâm Sở Nhai. Lãnh Mặc Hàn nâng nhẹ phía sau, đẩy cả người anh đi lên. Tại phòng khách, Đường Khả Hinh vừa tắm xong, mặc quần short ngắn, áo thun màu trắng, tóc hơi ướt đẫm, đang cầm cherry đỏ thầy giáo chuẩn bị cho, vừa ăn vừa trừng mắt dừng ở bên thang lầu, không có đi lên mà ngạc nhiên nói: Hình như nghe tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài. Vi Tát mặc thường phục, đang ngồi trên ghế salon phòng khách, mắt đeo kính, khuôn mặt đẹp lão, nghiêm nghị nhìn tài liệu trong tay, lạnh nhạt nói: Có thể là cây táo. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Vi Tát: Cây táo là thế nào? Vi Tát lại lật một tờ tài liệu mới nói: Lúc trước tôi phát hiện sâu đục thân trong cây táo, liền gọi người bộ phận cây cảnh đến chặt nó đi. Nhưng hôm nay bọn họ cưa đến một nửa, máy cưa bị hư. Đường Khả Hinh hiểu ra, liền bỏ một trái cherry bỏ vào miệng, mới cười nói: Đúng là hôm nay gió lớn, cho nên cây táo càng đong đưa dữ dội. Ừ, Vi Tát gật đầu. Khả Hinh không nói nữa, trực tiếp cầm cherry đỏ lên lầu. Ở bên ngoài, gió thật to. Trang Hạo Nhiên đạp vai Tô Lạc Hoành, tiếp tục toát mồ hôi lạnh, treo thẳng lên. Nào, nhanh lên một chút! Lâm Sở Nhai nằm ở trên thân cây,

Phi Tát nén lửa giận mới chậm rãi mở môi mỏng. Không là thứ gì cả. Đường Khả Hinh không nhịn được, cúi thấp người nở nụ cười. Cả đám đàn ông mặt đỏ lên. Phi Tát lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông bọn họ, khuôn mặt cứng lại, tức giận nói: các người muốn vào nhà của tôi, đại khái có thể gõ cửa. Nếu như đang ngủ thì chờ đợi, chưa ngủ thì đi vào uống ly trà. Mặc dù thầy nghiêm khắc, cũng không đối đãi với học trò tàn nhẫn như vậy. Những lời này nói với người khác, Trang Hạo Nhiên càng ho khan mấy cái, lúng túng ngượng ngùng, mặt nóng lên, mồ hôi lạnh cũng nhỏ xuống. Rốt cuộc, Vitas chậm rãi quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, cái tên học trò vô dụng này, từng chữ nói: cậu nói xem, cậu lớn bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả một chút lễ phép cũng không hiểu. Có cửa chính cậu không muốn đi vào, nhất định phải giày vò cây táo già. Ngay cả tuổi già cũng không cho nó trôi qua. Cậu cố ý để cho thầy tuổi già cũng không thể sống yên ổn. Nếu như cậu trèo cây táo xảy ra chuyện gì thì sao? Là cây táo nhận lỗi với nhà họ Trang, hay là tôi nhận lỗi với nhà họ Trang cậu? Rốt cuộc, Trang Hạo Nhiên không nhịn được, giả vờ thoải mái ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo bật cười: thầy, thầy bỏ qua cho, bọn con cũng chỉ là vui đùa một chút, là vui đùa một chút mà. Cậu muốn vui đùa, treo cửa sổ phòng học trò nữ của tôi vui đùa sao? Vì ta thật muốn thanh lý môn hộ. Ấy, con không thể không đi vào mà. Trang Hạo Nhiên ăn vạ: nếu cậu đi vào, bây giờ cậu đang ở cục cảnh sát. Vì ta không nể tình, lạnh lùng nhìn học trò, lại trách mắng: thật may là thân cây bị gãy, đã cứu cậu. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, Đường Khả Hinh không lên tiếng. Cây ngã rồi, còn đập bể cửa sổ của tôi, nhân tiện đập bể nghiên mực bạch ngọc của cha cậu đưa cho tôi. Từ trước đến giờ tôi rất thích. Đúng thật, Vì Tát rất thích văn hóa Trung Quốc. Nghiên mực bạch ngọc là vật phẩm mình yêu thích trong bộ sưu tập gần đây. Thật sự làm là do nhà họ Trang, bại cũng là do nhà họ Trang. Còn thôi để lần sau con chuẩn bị cho thầy thêm một cái. Trang Hạo Nhiên lập tức xin lỗi cười nói: nếu như cậu cảm thấy phá hỏng mọi thứ đều có thể tìm thêm, vậy cậu còn quấy rầy Khả Hinh làm gì? Vì Tát lạnh lùng: thật sự là chuyện gì cậu cũng dám làm, không cần phải nói, nhất định là mấy tên xúc sinh phía sau xui giục cậu đúng không? Bọn Lâm Sở Nhai đỏ mặt: nghĩ ra cái loại chủ ý chán ghét này. Vì Tát nói xong lại vì thân phận của Trang Hạo Nhiên không muốn nói thêm với bọn họ gì nữa, chỉ lạnh lùng: sau này đừng nói với người khác cậu là học trò của tôi, thật mất mặt. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, anh chỉ đành phải im lặng. Ở Trung Quốc, tôi tổng cộng có 2 học trò, nhưng 2 người còn phiền hơn so với 100 học trò của tôi ở Pháp. Vi Tát lạnh răng, nghiến lợi đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên: bắt đầu từ hôm nay, mấy người các cậu mỗi ngày đều tới sửa sang vườn hoa phía sau cho tôi. Hư một bụi cỏ, tôi sẽ hỏi tội các người. Bây giờ cút cho tôi. Ông nói xong, xoay người đi lên lầu 2 trước. Đường Khả Hinh cũng nhìn bọn họ, muốn nói gì đó, lại thấy bộ dáng Trang Hạo Nhiên, không nói chuyện nữa, lạnh lùng xoay người đi khỏi, muốn lên lầu. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên thật vất vả mới gặp được cô, có chút đau lòng gọi: sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế, gian phòng kia là của thầy giáo, em chỉ ở phòng đọc sách thôi. Đường Khả Hinh không nói gì nữa, đi về phía thang lầu, từ trong tay bắn ra một vật, trên không trung vẽ đường cong bay về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp nhận, mở ra xem, thì ra là lọ rượu thuốc của cha cô, tim anh hơi ấm áp, ngẩng đầu lên. Cô đã biến mất ở chỗ cua quẹo của cầu thang. Mẹ nó, gian phòng kia là của Vitas sao? Tô Lạc Hoành nghe vậy, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nói nhỏ: không trách được, lúc nãy ông ấy tức giận như vậy, có thể là sợ Hạo Nhiên không cẩn thận nhào tới trên người ông ấy mà cưỡng hôn ông ấy. Lâm Sở Nhai ở một bên che miệng cười khẽ. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng đó nhìn cua quẹo cầu thang. Đi thôi, tối nay thất bại, lần sau mang theo cái thang. Lâm Sở Nhai kéo Trang Hạo Nhiên: mẹ kiếp, vẫn còn muốn mang thang à? Không bằng ở trên đường kéo lên xe cưỡng hôn. Tào Anh Kiệt đè eo, đau đớn đáng thương. Chỉ có một mình Lãnh Mặc Hàn không bị thương, nhìn Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải nói: đi thôi, tôi thấy lần này cô ấy rất kiên quyết. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay chai rượu ớt, vẻ mặt lộ ra mất mát,

Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia của sân khấu, vừa chỉ huy nhân viên đem cái bàn tròn lớn nhất đặt ở chính giữa, trải khăn trải bàn màu trắng, ánh mắt không khỏi nhìn ra cửa sảnh tiệc. Thời gian đã gần 10:40, ăn cái gì nữa, một chút cũng ăn cơm rồi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, đi xuống sân khấu, quan sát gai hai bên quả cầu thủy tinh, lại nghe Tiểu Thanh nói, sắp xếp chung rượu đâu vào đấy, ánh mắt không nhịn được, liếc về phía cạnh cửa sảnh tiệc, không khỏi nhớ tới quá khứ, đã từng ngây ngốc yêu một người, ôm hoa hồng khổ sở chờ đợi, một lần, hai lần, ba lần, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khủng hoảng. Khả Hinh, lúc này Nhã Tuệ cầm một phần tài liệu hình ảnh đi tới, nhìn cô ngạc nhiên hỏi, cô làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao? À, là không có. Sắc mặt của Đường Khả Hinh có chút tái nhợt, trái tim không khỏi buộc chặt và đau đớn. Cô lập tức đưa tay đè chặt ngực, hoảng sợ đến tim đập thình thịch. Quá khứ chỉ cần thừa nhận yêu cũng phải bị trừng phạt. Khả Hinh, Nhã Tuệ lại đau lòng gọi, không có việc gì, có thể là không có uống nước, em đi uống một hớp nước nóng. Đường Khả Hinh ép buộc mình, sắc mặt nặng nề đi về phía máy đun nước, lại chợt nghe phía sau có tiếng cười sang sảng, sau đó là tiếng nói, xin lỗi, anh tới chậm. Cô lập tức kích động xoay người. Tổng giám đốc Trang. Chúng nhân viên cùng nhau vui vẻ nhìn Trang Hạo Nhiên, cung kính lên tiếng. Trang Hạo Nhiên chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây màu trắng, nở nụ cười nhiệt tình, dẫn nhân viên phục vụ phòng ăn, đẩy gần 10 chiếc xe thức ăn, bên trong đều là điểm tâm tuyệt đẹp. Vừa đi vào vừa cười nói, hôm nay biết mọi người chuẩn bị tiệc thử rượu, cũng làm tăng ca nên hết sức khổ cực. Cho nên tôi đặc biệt sai người làm một chút điểm tâm tới đây, hỏi thăm mọi người một chút, cảm ơn mọi người. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, kích động nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn cô một cái, mới căn dặn nhân viên phục vụ bưng từng phần điểm tâm ra, đưa đến trước bàn ăn. Wow, kể từ khi đi theo chị Khả Hinh, rất có nhiều đồ ăn. Có lẽ Tiểu Thanh biết rõ, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh vui mừng chạy đến trước bàn ăn, tìm bánh dứa mình thích ăn nhất. Một số nhân viên nở nụ cười đi tới, hết sức phấn khởi chọn điểm tâm ăn. Nhã Tuệ cũng vừa kiểm kê vật phẩm, vừa nhận lấy bánh kem ướp đá trợ lý đưa cho mình. Khả Hinh lập tức xoay người, đưa lưng về phía mọi người, đi về phía bên kia sân khấu, ôm hoa hồng đã cắt trên cành trên mặt đất, thu vào trong hộp giấy. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi tới trước mặt mọi người, lại nói tiếng khổ cực, rồi vỗ nhẹ vai chuyên gia thiết kế nói gì đó. Lúc này mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh vẫn một mình, im lặng nhặt cành hoa hồng. Khả Hinh, tới đây ăn một chút, không phải cô vừa mới la hét là nói trái tim không khỏe, muốn uống nước, nơi này có chè tổ yến táo đỏ cô thích ăn nhất này. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh kêu lên, em không đói bụng, em không khát. Đường Khả Hinh vừa nhặt cành hoa hồng vừa nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ mỉm cười bưng một chén chè tổ yến táo đỏ, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh, cười gọi, Đường tiểu thư. Khả Hinh lập tức dừng động tác trong tay. Hết chương 686. Hết tập 121. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ nhóm. Cho phép Airbnb xin phép là trong một vài ngày tới đây, do tình hình sức khỏe không ổn, tại vì ở cái khu của mình ở nó đang có dịch, nó đang có dịch cúm rất là khủng khiếp. Cả nhà mình đều bị, từ bố mẹ Admin Rocky cũng ốm rồi, rồi là cả Admin Bảo Anh. Bây giờ chỉ còn mỗi Admin Huệ Leo là ở chỗ khác thì là vẫn khỏe thôi. Còn lại cả nhà mình đều đang ốm rồi, bị cúm mà. Cái dịch cúm nó rất là dễ lây ấy. Cho nên là có thể là chuyện đọc bị chậm hoặc là bị cắt đi một tập, chỉ nay mai thôi. Mình đang uống thuốc rồi. Đang uống thuốc, đang sông rất là khó chịu, rất là mệt. Mong các bạn hết sức thông cảm cho. Cái thứ hai, Airbnb muốn thông báo với các bạn đó là bộ truyện Ép Yêu 100 ngày Airbnb đang đọc ở bên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Thì cho đến chắc là hết tập 28 thôi là sẽ tạm dừng, tại vì là bên dịch thuật chưa dịch xong hết. Airbnb sẽ có những hoạt động như sau. Thứ nhất là bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển về kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mình xin nhắc lại là bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển về kênh YouTube cũ, kênh YouTube đầu tiên. Ở là người đứng trong gió. Còn tiếp theo nữa đó là như trước đây mình đã giới thiệu, là mình sẽ đọc bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm. Nhân vật bác sĩ Từ Khiêm nằm trong bộ tứ quyền lực của Thánh Yêu, Nam Dạ Tước, Duật Tôn, Minh Tam Thiếu và Từ Khiêm. Thì mình sẽ đọc bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm, đó là bác sĩ cầm của thú để tôi đi. Và bộ truyện về bác sĩ Từ Khiêm này mình sẽ đọc ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng này. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ chờ những tập tiếp theo của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày được dịch. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.